Các bạn thân mến, sau sự kiện Dinh Độc Lập bị ném bom, bầu không khí Sài Gòn như lên cơn sốt. Cơn sốt trong nội các chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cơn sốt trong đời sống thường nhật của người dân. Nguyễn Văn Thiệu một mặt cải tổ bộ máy, đưa những kẻ bù nhìn lên vị trí chủ chốt, nắm giữ thứ quyền lực, giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Mặt khác, âm thầm chuẩn bị kế hoạch tháo chạy ra nước ngoài, mà tâm điểm của kế hoạch đó là vơ vét, tẩu tán khối tài sản khổng lồ có được trong suốt 8 năm làm Tổng thống. Đám tay chân dưới quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nhận thấy đây là cơ hội béo bở để kiếm trác. Vàng, đô la tăng giá vù vù, dân tình náo loạn, nhớn nhác. Dòng người di tản từ các tỉnh xa đổ về Sài Gòn. Người Sài Gòn thì lo dự trữ thực phẩm, lo thu vén tài sản, lo chạy bằng được tấm hộ chiếu ra nước ngoài. Ở phía bên kia bán cầu, chính phủ và Quốc hội Mỹ cũng theo dõi sát sao tình hình Nam Việt Nam. Những nỗ lực của Tổng thống Ford nhằm tăng viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không được Quốc hội Mỹ thông qua. Vận mệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và đám tay chân thân tín giờ như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Văn Thiệu đang bị dồn tới bước đường cùng. Ông ta sẽ có những động thái như thế nào mong cứu vớt một phần danh dự? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Toàn bộ nội các mới hăm hở đi dự lễ bàn giao. Riêng Trần Văn Đôn và Nguyễn Tiến Hưng ở lại. Thiệu muốn gặp riêng Đôn và Hưng. Thiệu ngồi nói chuyện với Đôn ngay tại phòng khánh tiết, nơi vừa diễn ra cuộc trình diễn. Đôn chủ động nêu vấn đề trước. Ngay từ khi nhậm chức, tôi đã bắt tay vào công việc. Tình hình chiến trường là nguy ngập, cái chính là sự sa sút về tinh thần kỷ luật của sĩ quan binh lính. Theo tôi, Tổng thống cần có những biện pháp cứng rắn. Thiệu không đáp mà cứ lẳng lặng ngồi hút thuốc. Đôn ngừng lại một chút rồi tiếp tục trình bày. Theo tôi, Tổng thống nên cho bắt giữ khoảng trên 10 tướng và tỉnh trưởng, trong khi chờ đợi điều tra về trách nhiệm của họ trong việc sụp đổ ở vùng 1 và vùng 2. Việc này cần làm ngay để tỏ rõ chúng ta rất nghiêm khắc và quyết tâm chặn Cộng sản lại. Thiệu gật gù. Được. Bắt giữ ai thì còn để xem. Tôi đã cảnh cáo sẽ bỏ tù tất cả những tướng tá hèn nhát bỏ chạy. Cần có đề nghị tôi làm một báo cáo hoàn chỉnh về vấn đề quân sự. Ngày mai, tôi sẽ gặp các tướng cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu. Sau đó, sẽ đi thăm một số sư đoàn của hai quân khu còn lại. Cần phải xác định quyết tâm với đơn vị trưởng các cấp về nhu cầu giữ đất, cứu nước. Sẽ không có giải pháp chính trị khi ta không thể đứng vững trên chiến trường. Đúng. Nhưng trước hết, anh nên bay sang Phan Rang gặp Nguyễn Vĩnh Nghi. Cần phải xem xét tại chỗ tình hình quân sự và đáp ứng đủ lẹ những yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tiền phương quân khu 3. Anh nói, Nghi phải giữ kỳ được Phan Rang, nếu cần tung quân đánh xả láng tại đó. Vâng, ngày mai tôi sẽ ra gặp tướng Nghi tại Phan Rang. Nhưng phải làm sao để Bộ Tổng Tham mưu và tướng Viên bắt tay vào việc? Kể từ ngày được Tổng thống giao đảm trách chức Bộ trưởng Quốc phòng, ngày nào tôi cũng thúc giục Viên, nhưng Viên chẳng chịu làm gì cả. Viên giữ thái độ thụ động và tiêu cực. Chuyện này, tôi cũng đã nói với Viên. Ý Thiệu muốn nhắc đến nội dung tư văn ngày 6 tháng 4 năm 1975 Thiệu gửi Viên. Tôi cũng đã chấp thuận đề nghị của Viên về việc thành lập ngay Bộ Tư lệnh Hành quân của Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài nhiệm vụ quản trị và tham mưu thông thường, Bộ Tư lệnh Hành quân Tổng Tham mưu sẽ đảm trách việc chỉ huy và trực tiếp kiểm soát các lực lượng tổng chủ bị. Để việc chỉ huy cuộc chiến được tập trung, Viên đề nghị lựa chọn một trong hai phương án. Một là tôi chỉ huy cuộc chiến tranh. Hai là ban tham mưu quân lực trực tiếp chỉ huy cuộc chiến và có đủ quyền lực để làm như vậy. Đồn nịnh khéo thiểu. Chiến cuộc trong tương lai được ước đoán sẽ xảy ra dưới hình thức chiến tranh quy ước, với sự phối hợp liên binh và vô cùng quy mô. Yêu cầu thành lập Bộ Tư lệnh Hành quân cấp Tổng Tham mưu để chỉ huy lực lượng Tổng Chủ bị, Sư đoàn Nhảy dù, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và các đại đơn vị đã vượt qua khả năng cấp quân đoàn quân khu như hiện nay là cần thiết. Nhưng không thể có ai khác ngoài Tổng thống, Tổng Tư lệnh và Chủ tịch Hội đồng Tướng lĩnh có khả năng trực tiếp chỉ huy cuộc chiến này. Đôn đứng dậy cáo biệt. Bị tình hình đè bẹp và bị cô lập tứ bề. Trong bụng Thiệu hết sức bi quan, nhưng ngoài mặt vẫn gượng nở nụ cười lạc quan với Đôn. Bắt tay khích lệ Đôn. Chúc anh nhiều may mắn trong thực thi công vụ thanh tra tại chỗ tình hình quân sự. Anh thay mặt tôi thăm hỏi và khuyến lệ tinh thần các đơn vị. Những yêu cầu cấp bách về tình hình quốc phòng hiện tại, anh cứ khuyến nghị để việc cứu xét và thực thi được tức thời. Đôn đi rồi, Thiệu nặng nề bước lên phòng làm việc của mình. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, giáo sư Đại học Harvard và là nhà kinh tế tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế trở về Nam Việt Nam từ năm 1973, làm phụ tá đặc biệt cho Thiệu và là Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Kế hoạch trong nội các của Thiệu đã chờ sẵn. Thiệu đưa Hưng bức công điện đề ngày 14 tháng 4 năm 1975 do Ngoại trưởng Vương Văn Bắc từ Luân Đôn gửi về. Nội dung bi đát của bức công điện khiến Thiệu lo lắng. Thiệu e ngại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chống yêu cầu viện trợ 722 triệu Mỹ Kim cho Nam Việt Nam và bàn với Hưng phải tìm mọi cách để trì hoãn việc này. Hưng cho rằng cần xúc tiến ngay kế hoạch vay viện trợ để tránh các quyết định không của Quốc hội Mỹ vào ngày 19 tháng 4 tới. Hưng nói với Thiệu, trong tình trạng chống đối ở Hoa Kỳ hiện nay, ta có thể nói với người Mỹ là chỉ mượn tiền của họ thay vì viện trợ, nghĩa là vay tiền vì tự do, để họ khỏi tiếp tục bỏ phiếu không. Nếu Quốc hội Hoa Kỳ phủ quyết thẳng thừng vấn đề viện trợ, tôi e tinh thần Nam Việt Nam sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thiệu chỉ thị Hưng thảo ngay một lá thư thống thiết gửi Tổng thống Ford xin vay 3 tỷ đô la trong khuôn khổ vay viện trợ, chia ra mỗi năm 1 tỷ, và Hưng sẽ phải lên đường đi Washington ngay tức khắc. Nhiệm vụ của Hưng là tìm mọi cách trì hoãn việc bỏ phiếu của Quốc hội Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4 tới và đề nghị vay tiền. Thiệu dặn dò, nếu Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu không viện trợ nữa, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ buông súng ngay. Cho vay viện trợ là cử chỉ cuối cùng của Hoa Kỳ trước khi họ bỏ rơi mình. Về tới văn phòng, Hưng cùng người phụ tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, dự thảo lá thư của Thiệu gửi Ford. Thiệu và Hưng không hay biết rằng, ngày 14 tháng 4 ở Washington, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã đột xuất yêu cầu họp với Tổng thống để bàn về tình hình Đông Nam Á. Cuộc họp có cả Kissinger và Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger tham dự. Bản thông điệp Thượng nghị viện đưa ra rất ngắn gọn, rất rõ ràng và rất kiên quyết. Quốc hội Mỹ sẽ duyệt chi một khoản ngân sách lớn cho việc di tản, nhưng sẽ không chi một đồng nào cho viện trợ quân sự đối với Nam Việt Nam. Trước khi đưa cho nữ thư ký đánh máy, Hưng bắt cô ta thề không tiết lộ việc này. Là một Phật tử, cô ta hoàn toàn xa lạ với lời thề có Chúa mà Hưng bắt cô ta lặp đi lặp lại. Thay vì nhắc lại lời thề, cô ta vừa run rẩy vừa lập bập nhiều lần. Vâng, thưa ông. Bản thảo bức thư như sau. Kính gửi Ngài Tổng thống. những sự kiện trong vài tuần gần đây đã đưa miền Nam Việt Nam vào một tình huống mới và nghiêm trọng. Hiện nay, chúng tôi phải đương đầu với lực lượng địch quân đông hơn và trang bị tốt hơn. Khi quân Cộng sản đang tập trung tại cửa ngõ vùng đồng bằng, nhân dân và quân lực chúng tôi đã chuẩn bị và quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ lãnh thổ và tự do của đất nước. Để thực hiện thành công quyết tâm này, chúng tôi vô cùng cần đến những phương tiện chiến đấu, đó là vũ khí và đạn dược. Vì vậy, tôi rất biết ơn nếu ngài tích cực vận động và thúc giục Quốc hội biểu quyết thuận cho việc viện trợ thêm về quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, vì việc viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa đã là một vấn đề được nhiều người biết đến và đang nóng lòng mong chờ, nếu Quốc hội biểu quyết từ chối, chắc chắn sẽ là một đòn mãnh liệt giáng xuống tinh thần của quân đội chúng tôi khi chúng tôi đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định sắp tới. Chúng tôi muốn điều này sẽ không xảy ra. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc với tất cả những hy sinh xương máu và tài sản của nhân dân Mỹ trong thời gian qua để giúp chúng tôi bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ những vấn đề về đạo đức và chính trị mà những nhà lập pháp Mỹ phải đương đầu khi họ xem xét vấn đề viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Nếu vì lý do nào đó họ thấy không thể cung cấp viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa, tôi có đề nghị với ngài, mong ngài cứu xét cho. Thưa ngài Tổng thống, tôi đề nghị ngài yêu cầu Quốc hội đồng ý cho tôi vay dài hạn lần cuối cùng số tiền 3 tỷ Mỹ Kim, được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm, với mức lãi suất do Quốc hội quyết định. Tiềm năng về dầu hỏa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này. Số tiền này được gọi là Freedom Loan. Số tiền này sẽ cho phép chúng tôi một cơ hội để được tồn tại trong một đất nước tự do. Chúng tôi kêu gọi lương tâm và lòng thương của nhân dân Mỹ đối với cảnh ngộ của đất nước chúng tôi, một người bạn đồng minh trung thành của nhân dân Mỹ trong suốt 20 năm sóng gió này, một dân tộc đã chịu nhiều hy sinh và đau khổ to lớn trong 2 thập niên để gìn giữ mảnh đất tự do này. Một dân tộc như vậy xứng đáng với lòng thông cảm và sự giúp đỡ. Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết, chúng tôi mong muốn ngài thúc giục Quốc hội xem xét dễ dàng và cấp bách yêu cầu được vay số tiền vì tự do của chúng tôi. Đây sẽ là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ. Kính chào, Nguyễn Văn Thiệu. Ý định của Hưng là mang bản thảo này sang Washington, qua kênh ngoại giao thăm dò trước rồi điện về Sài Gòn để Thiệu chính thức gửi lá thư đó cho Tổng thống Ford qua Đại sứ Martin. Đêm đó, ở dinh độc lập về, Hưng gọi điện thoại để nói cho Martin hay về chuyến đi của mình và việc Thiệu muốn vận động để trì hoãn việc bỏ phiếu ở Quốc hội Mỹ bằng cách đưa ra một đề nghị mới là vay viện trợ. Hưng cần Martin giúp thúc đẩy việc này, nên dò hỏi Martin xem có cơ hội gì không. Martin trả lời, may ra. Nhưng dù Martin có từ tốn đến mấy, cũng không giấu được sự thiếu nhiệt thành và nghi ngờ của mình. Sau lời chúc Hưng thượng lộ bình an, Martin nói tiếp, nhân tiện, tôi muốn hỏi anh, bao giờ thì Tổng thống của anh từ chức? Hưng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao Martin lại bất chợt đưa ra câu hỏi chết người giữa lúc tình thế bi đát thế này? Hưng đáp lại là, thực sự không hiểu ông đại sứ muốn nói gì. Hưng để ý, đây là lần đầu tiên Martin dùng từ Tổng thống của anh thay vì Tổng thống hay Tổng thống Thiệu, nhưng mọi khi Martin vẫn dùng. Hưng viết phúc trình ngay cho Thiệu về câu hỏi trớ trêu này của Martin. Sau khi Hưng đi rồi, Thiệu mời Đại sứ Martin vào dinh độc lập để nhờ Martin yểm trợ chuyến đi của Hưng. Martin tỏ ra thông cảm và đánh ngay một bức điện cho Kissinger. Tôi báo cáo để ngài ngoại trưởng biết rằng ông Thiệu đề nghị nếu việc xin thêm 722 triệu quân viện có thể bị quốc hội bác bỏ, ta nên tìm cách hoãn ngày bỏ phiếu lại. Mặc dù ông Thiệu không muốn nói ra, nhưng rõ ràng ông ta lẫn tất cả mọi người khác đều không biết rồi sự việc sẽ ra sao nếu quốc hội bỏ phiếu chống. Chương 15. Giờ tận số đã điểm. Sáng ngày 15 tháng 4, nội các mới họp phiên đầu tiên dưới sự chủ tọa của Nguyễn Bá Cẩn. Nhiệm vụ khẩn cấp của chính phủ, như Cẩn nói trong lời khai mạc, là tìm cách thương lượng được một cuộc ngừng bắn trong danh dự, bảo đảm giữ được sự kiểm soát trong hai vùng còn lại là vùng 3, trong đó có Sài Gòn, và vùng 4, đồng bằng sông Cửu Long. Tạm ước đó cho phép quân đội Sài Gòn có điều kiện củng cố để chiến đấu càng lâu dài càng tốt. Nhiệm vụ ưu tiên thứ hai mà chính phủ mới cần làm tức khắc là định cư cho hàng chục vạn người di tản để ngăn chặn sự bỏ chạy tán loạn. Hiện nay, không đủ trại để chứa những người tị nạn từ các vùng duyên hải chạy về bằng thuyền. Đáng lý phải ở xa thành phố, thì họ lại chạy vào nội đô làm hỗn loạn cả Sài Gòn. Xác định chương trình hành động như vậy, ngay sau cuộc họp, Cẩn dẫn đầu một phái đoàn chính phủ đi thị sát việc giải quyết định cư cho cả vạn người di tản đang sống chen chúc ở Vũng Tàu. Đoàn xe của Cẩn vừa chạy vào sân vận động Vũng Tàu, một trong những địa điểm tiếp cư tạm thời, lập tức bị hơn ngàn người quây chặt đòi cứu trợ. Cả tuần lễ lênh đênh trên biển, giờ lại sống dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đói khát và cực khổ đã lên đến cực điểm. Không ai còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Những đám người rách dưới, nhễ nhại mồ hôi, bâu kín xe Cẩn. Những cánh tay gầy đen giơ lên trong tiếng gào. Cứu chúng tôi với, cho chúng tôi cháo. Cảnh sát, quân cảnh hộ tống đoàn xe của Cẩn bất lực trước đám đông rối mù, hỗn loạn. Trong lúc Cẩn tối mắt tối mũi giữa cái mê hồn trận Vũng Tàu, một thị xã nhỏ mà phải chứa tới 11 vạn người di tản dồn về, thì hai chiếc trực thăng, một chở Trần Văn Đôn, một chở Nguyễn Văn Toàn, cùng lúc đáp xuống sân bay Thành Sơn, cách thị xã Phan Rang 10 km về phía Bắc. Chào mừng Đôn và Toàn là loạt pháo kích của quân giải phóng rót tới, nổ cấp tập trên đường băng, khiến tân bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh quân đoàn 3 gần đứt hơi mới chạy được vào đường hầm chỉ huy bộ tư lệnh tiền phương của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Đồn chạy lẹ hơn, chui vào hầm trước, Toàn to béo chạy sau, văng mất cả ba tong. Đại tá cố vấn Mỹ Zelenovic, Nguyễn Vĩnh Nghi và đủ bộ sậu bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 3, chuẩn tướng Nhật, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, đại tá Lưỡng, lữ trưởng lữ đoàn 2 dù, đại tá Biết, chỉ huy trưởng liên đoàn 31 biệt động quân, tường trình tình hình khu vực với Đôn và Toàn. Với hơn một vạn quân và được sự chi viện lớn của hải quân và không quân, nhưng mặt trận Phan Rang lúc này đã hết sức nguy ngập. Quận lỵ Du Long, các cứ điểm 105, Ba Râu, điểm cao 300, Suối Vàng, Suối Đá bị quân giải phóng tràn ngập trong cuộc tiến công mở màn ngày 14 tháng 4 đã dồn áp lực vào ngay sở chỉ huy của Nghi. Tình hình này, liệu anh có giữ được Phan Rang không? Trả lời câu hỏi trên của Đôn và Toàn, Nghi nói giọng Huế. Tất cả các cầu cống trên đường số 1, không quân của tướng Sang đã đánh sập. Bắc Việt ít nhất cũng phải một tuần lễ nữa mới tổ chức được cuộc tấn công Phan Rang. Nếu Bộ Tổng Tham mưu tăng cường yểm trợ trực tiếp và tối đa, khả năng giữ Phan Rang không phải là không thực hiện được. Nghe Nghi nói vậy, Đôn và Toàn khấp khởi trong lòng. Đôn hỏi Nghi: "Cụ thể, anh yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu những gì?" Nghi đáp giọng có phần gay gắt: "Tại chiến trường cực Bắc, mặt trận Phan Rang, tương quan lực lượng đã nghiêng hẳn về địch. Đối phương trội hơn ta rất nhiều về hỏa lực, đặc biệt là chiến xa. Hiện tại, ta không có một đơn vị thiết giáp nào ở mặt trận này. Bộ Tổng Tham mưu đã không đáp ứng được yêu cầu mà Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tiền phương đề xuất. Chẳng hạn như pháo 155 ly và pháo 105 ly, Bộ Tổng Tham mưu gửi tới lại thiếu máy ngắm. Các đơn vị dù biệt động quân và bộ binh không đủ các máy thông tin dùng cho trung đội. Này, việc yểm trợ cần phải đủ và tức thời. Các chiến hạm có khả năng hải pháo mạnh phải được tăng cường dọc bờ biển. Các phi xuất, hỏa công, hỏa lôi cũng phải được tăng cường tối đa, dập vào các mục tiêu do Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 chỉ định. Nếu được vậy, tôi sẽ giữ Phan Rang. Tôi sẽ tổ chức cuộc phản công lớn vào ngày mai để chiếm lại quận lỵ Du Long và các vị trí đã mất." Với lời hứa hẹn đáp ứng tối đa các yêu cầu của Nghi, Trần Văn Đôn và Nguyễn Văn Toàn lật đật ra về. Giữa hàng loạt pháo kích, trực thăng của Đôn và Toàn cất lên. Cùng lúc ấy, máy bay chở phái đoàn Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đưa tiễn Giám mục Huỳnh Văn Nghi ra làm chủ chiên giáo phận mới. Giáo phận Phan Thiết đã phải liều chết đáp xuống sân bay trong cơn mưa pháo, rồi cất lên ngay không kịp bốc khách. Giám mục Huỳnh Văn Nghi là người đã làm chủ lễ thánh lễ cầu nguyện cho Phước Long ngày 9 tháng 1 năm 1975 tại nhà thờ Đức Bà, với sự tham dự của Nguyễn Văn Thiệu cùng đầy đủ bộ sậu của chính quyền và nhiều tướng lĩnh quân đội Sài Gòn. Tại nhà thờ Phan Thiết, trước các giáo dân và trong tiếng chuông đổ dồn mừng giám mục mới, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã nhắc lại Thánh Kinh: "Thầy sẽ ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế, để mong giữ vững niềm tin của giáo dân Phan Thiết." Tiếng của Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình chìm lấp trong tiếng nổ rền vang của Đại Bác quân giải phóng, báo hiệu thời khắc cuối cùng của Phan Rang, cái lá chắn từ xa của quân đội Sài Gòn đã đến. Lại nói về Trần Văn Đôn, chia tay Nguyễn Vĩnh Nghi trong lúc Toàn bay thẳng về sở chỉ huy của mình ở Biên Hòa, thì trực thăng của Đôn đáp xuống trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp Phước Tuy, nơi thu nhận chỉnh bị đám tàn quân của vùng 1. Ngô Quang Trưởng vừa kết thúc những ngày nằm ăn vạ ở Tổng Y viện Cộng Hòa mấy bữa nay. Ra viện, theo lệnh của Thiệu và Viên, với chức danh mới được cử là Tổng Tham mưu phó quân đội tham gia công cuộc phòng thủ Sài Gòn. Trưởng lên đây làm cái việc thu nhặt và phiên chế lại đám sĩ quan binh lính thoát chết ở Huế, Đà Nẵng chạy về, để bổ sung quân số cho các sư đoàn bị sứt mẻ nặng đang được tái tổ chức và trang bị lại, và các sư đoàn mới thành lập. Viên Tư lệnh từng được xem là người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau hơn nửa tháng thoát chết ở Đà Nẵng, mặt vẫn còn ngơ ngác và không một chút thần sắc. Vốn dĩ hung hăng, xem thường người khác bằng nửa con mắt. Vậy mà bữa nay, Ngô Quang Trưởng cứ đứng như phỗng nghe những lời úy lạo và dạy dỗ của Trần Văn Đôn. Một viên tướng sa lông, như Trưởng nói là chỉ giỏi nhảy đầm, khiêu vũ, chơi gái và chẳng biết cái mẹ gì về trận mạc. Cùng đứng ngây ra với Trưởng để nghe Đôn úy lạo căn dặn là chuẩn tướng Lâm Quang Thi, Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1, Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc, Tư lệnh phó Quân đoàn 1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh. Đôn nói đại loại như: "Nếu muốn sống tự do, thì các anh phải có ý chí chiến đấu và phải giữ cho được những phần đất còn lại. Nhược bằng không, chúng ta sẽ mất tất cả và sẽ chết nhục nhã. Tôi không yêu cầu các anh chiến đấu tới người cuối cùng, nhưng phải cố mà chiến đấu để cho chính phủ tìm được một giải pháp chính trị. Và giải pháp chính trị cụ thể đó là gì, tôi cũng chưa biết. Lời cảnh cáo đó đã trở thành điệp khúc của Don, vì Don đã nhắc lại y nguyên nó trong tất cả các cuộc tập hợp tướng tá tại gần một chục địa điểm mà Don đến thanh tra. Sau 3 ngày thăm viếng liên tiếp một loạt các sư đoàn còn lại, các quân chủng không quân hải quân, ngày 18 tháng 4 năm 1975, y hẹn, Trần Văn Đôn gửi thiệu một bản đệ trình số 213PTHT DTTTTQPVP của Đôn mang tên Phúc trình thanh tra về tình hình quốc phòng hiện tại. Sau khi đã trình bày về tình hình chiến sự tổng quát, tinh thần binh sĩ, tình trạng quân số, quân dụng, tình hình không quân hải quân, Trần Văn Đôn đưa ra nhận xét tổng quát. Xét tình hình chung, quốc gia đang trong tình trạng nguy ngập thực sự. Sự sống còn chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần, không thể tính từng tháng. Với khả năng chủ bị dồi dào, hỏa lực của địch trội hơn hẳn so với các đơn vị của ta, việc chống trả của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa sẽ rất vất vả trong những ngày tới. Vấn đề quân viện khẩn cấp chẳng những có tính cách tinh thần mà còn ảnh hưởng tới nhu cầu thật sự cấp bách của các mặt trận. Kết luận bản phúc trình, Trần Văn Đôn đề nghị thiệu cứu xét và cho ban hành gấp 7 quyết định mà Đôn gọi là những biện pháp cấp bách để cứu lấy những gì còn lại của Nam Việt Nam. Đó là 1. Ban bố ngay tình trạng đất nước lâm nguy, cho lệnh chính phủ được trưng dụng tức khắc tất cả tài nguyên nhân lực vật lực cho quốc gia theo yêu cầu. 2. Để có một luồng sinh khí mới trong công cuộc lãnh đạo quân sự, cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng tất cả quân nhân các cấp theo nhu cầu và gọi tái ngũ quân nhân các cấp nếu cần. 3. Cho quyền chính phủ được áp dụng các biện pháp thật mạnh như xử tử tức khắc những người đào ngũ, những người có vũ khí bất hợp pháp, cả ta lẫn địch. 4. Tuyên bố toàn quốc là các tuyến đầu, sẽ không còn nơi nào là hậu phương. Sài Gòn là một mặt trận, mỗi ngày sinh hoạt công cộng cũng thế. Tất cả cũng phải thay đổi cho tình trạng tổ quốc lâm nguy. 5. Các đơn vị nhân dân tự vệ phải được phép vào hệ thống chỉ huy quân lực để đáp ứng nhu cầu tại các mặt trận nếu cần. 6. Với tư cách là Tổng Tư lệnh tối cao, ban lệnh cho Sư đoàn Thủy quân lục chiến mở các cuộc đột kích ngoài phạm vi những vùng ta đang kiểm soát để giải tỏa áp lực của địch và cắt đứt đường tiếp vận của đối phương đang mỗi ngày được thọc sâu xuống miền Nam, nhất là các đơn vị chiến xa, đại pháo. Biện pháp này còn nhằm gia tăng tinh thần quân dân của ta trong tình thế này. 7. Các phương tiện sản xuất phải được dồn nỗ lực vào phạm vi cứu nước lúc này.